Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 97, vợ tôi, Tần Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở chính của công ty thu âm Tuyệt Linh nằm ngay tại Nam Đô. Tần Mạn thở phào, Hạ Lệ liền bắt đầu sắp xếp tài liệu liên quan, đồng thời chuẩn bị các yêu cầu và mức lương khi ký hợp đồng. Không thể sơ suất, buổi trưa ăn xong nhờ tổng giám đốc Hách đưa cô đến nơi quay phim nhé. Quần áo cần thay đổi, tôi đã sắp xếp sẵn rồi. Được. Tần Mạn vừa cắn miếng sandwich Hạ Lệ vừa đưa, vừa hỏi. Chị Lệ, chị nói xem, tôi có nên tìm một trợ lý không? Dù không nhận được nhiều việc, bài hát không nổi tiếng, cô vẫn có thể đủ tiền trả lương. Hạ Lệ ngạc nhiên, quay lại nhìn cô. Sao vậy, cô định đuổi tôi à? Người quản lý và trợ lý không xung đột với nhau. Tần Mạn nói, tôi chỉ nghĩ rằng có một trợ lý có thể giảm bớt gánh nặng, chị không cần làm việc của hai người nữa. Hạ Lệ cười nhẹ, cô chưa nổi tiếng lắm, có bao nhiêu việc chứ, chủ yếu là chạy việc vặt thôi. Giờ chưa phải lúc tìm trợ lý, cô vừa mới có chút khởi sắc, lại là vợ ẩn của tổng giám đốc Hách, tìm không đúng trợ lý có thể gây rắc rối, đợi thêm chút nữa, ít nhất là năm sau, giờ này tôi vẫn xoay sở được. Nếu thật sự thấy áy náy, thì cứ làm đơn giản và thực tế thôi. Nói rồi, cô nháy mắt đầy ẩn ý, Tần Mạn lắc đầu. Hiểu rõ ý của cô. Không có lời nào ngọt ngào bằng việc tăng lương. Cô gật đầu. Được, chị đã vất vả mấy hôm nay. Tôi sẽ tăng lương cho chị. Bao nhiêu? Tần Mạn suy nghĩ một chút, rộng rãi giơ tay. 5.000. Hạ Lệ cười, nhướn mày. Cũng không tệ. Nếu mức tăng lương này duy trì, tốt nhất là mỗi 2-3 tháng tăng một lần. Tôi sẽ càng chăm chỉ và nỗ lực hơn. Ăn xong uống hết sữa rồi lên thay đồ và trang điểm. Dù sao cũng ra ngoài ăn, chú ý hình ảnh chút. Không cần chị nhắc, tôi biết rồi, ăn cùng Kiều Tịch Nhã, không thể thua kém. Kiều Tịch Nhã, không phải cô ăn với tổng giám đốc Hách sao? Hạ Lệ trợn to mắt, còn có cô ấy nữa. Không chỉ vậy, còn có anh trai cô ấy. Hạ Lệ vỗ vai cô, vậy cô không mau đi thay đồ. 11 giờ rưỡi, Hách Nghiễn chỉ lái xe về đón cô. Kiều Bội Dư chọn một nhà hàng Trung Hoa cao cấp. Đặt phòng riêng. Dù không nổi tiếng, nhưng ra ngoài, đến nơi đông người, họ vẫn thói quen đeo khẩu trang. Theo lời của Hạ Lệ, cẩn thận vẫn hơn, tránh bị nhận ra và làm lớn chuyện. Chưa nổi tiếng đã bị dập tắt trong chưng nước thì tiếc lắm. Cũng sợ sau này nổi tiếng, dễ bị đào bới tung tin đồn. Người ta nói, phòng người không thừa. Khi họ đến, Kiều Bội Dư, Kiều Tịch Nhã và Tô Lê đã có mặt. Bên ngoài phòng, có thể nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của Kiều Tịch Nhã và giọng nói dịu dàng của Kiều Bội Dư. Tô Lê thì ngồi yên lặng, mắt hơi cúi, che giấu nỗi buồn trong ánh mắt. Kiều Tổng, đến rồi. Cửa phòng khép lại, Kiều Bội Dư đứng dậy chào. Hách Nghiễn Trì gật đầu, hơi nghiêng người, giới thiệu. Vợ tôi, Tần Mạn. Kiều Bội Dư cười, tiến lên, đưa tay. Chào cô, lần đầu gặp mặt, tôi là Kiều Bội Dư. Trước đây nghe nói em gái tôi ở nhà họ Hách gây phiền phức cho cô, tôi xin lỗi thay cô ấy. Là do chúng tôi không giáo dục tốt, xin lỗi. Tần Mạn cũng đã nghe nói về Kiều Bội Dư, ngoài đánh giá bên ngoài là ôn hòa nhã nhặn, quân tử, cậu ấm yếu đuối. Cô chưa kịp tháo khẩu trang, nghe anh nhắc đến chuyện không vui với Kiều Tịch Nhã. Cô ngẩn ra một chút, cảm thấy có thiện cảm, tháo khẩu trang, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay dài của anh. Một cái nắm tay lễ nghi. Cô cười dịu dàng, trong mắt đầy ý cười, giọng ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Kiều nói quá rồi, giữa các cô gái, chút xích mích nhỏ là chuyện bình thường. Hách Nghiễn Trì nghe cô gọi, anh Kiều, không khỏi cau mày, nhìn cô. Cả Kiều Bội Dư, Kiều Tịch Nhã và Tô Lê đều ngạc nhiên trước cách gọi này. Nhưng nghĩ lại, gọi thế cũng không sai. Kiều Tịch Nhã và Hách Nghiễn Trì là bạn thanh mai trúc mã. Và mối quan hệ với anh trai Kiều Bội Dư cũng không tệ, chỉ là Kiều Bội Dư ít rời S thì. Cô hiện tại là vợ của Hách Nghiễn Trì, gọi là Kiều Tổng thì không phải đang làm ăn, gọi như vậy sẽ quá xa cách. Nên gọi là anh Kiều là hợp lý, anh ấy lớn hơn Hách Nghiễn Trì một tuổi, càng lớn hơn cô. Tiểu Nhã mà có một nửa sự hiểu biết và biết điều như cô, tôi đã không phải đau đầu rồi. Kiều Bội Dư nhìn nụ cười tươi tắn của cô, thu tay lại. Kéo Kiều Tịch Nhã đứng bên. Đừng nghĩ rằng tôi đã xin lỗi thay cô thì xong chuyện. Cô phạm lỗi, nên làm gì thì không cần tôi nhắc nữa chứ. Kiều Tịch Nhã, cô đứng khó xử, trên mặt có chút lúng túng, nhìn sang Tần Mạn vẫn cười rạng rỡ, trong lòng càng khó chịu. Nhưng dưới áp lực của anh trai, cô hít một hơi sâu, không tình nguyện nói. Xin lỗi, Kiều Tịch Nhã, ánh mắt Kiều Bội Dư trầm xuống, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, vẫn dịu dàng như gió xuân. Kiều Tịch Nhã rùng mình, anh trai cô nổi tiếng là hổ mang. Bề ngoài tươi cười, nhưng bên trong lại đen tối và hiểm độc. Anh Kiều, đừng làm khó cô ấy còn nhỏ mà, không phải mới tốt nghiệp năm nay sao? Tôi không sao, Tần Mạn nhìn Kiều Tịch Nhã, tôi nhận lời xin lỗi của cô. Khóe miệng Kiều Tịch Nhã co giật, không ngờ lại nghe thấy mùi vị chua chua từ câu nói này. Ý của cô ấy là, cô ấy vẫn là một đứa trẻ, không thể bỏ qua cho cô ấy. Cô trừng mắt nhìn Tần Mạn, lại nhận được ánh mắt thách thức nhẹ nhàng từ cô. Tức đến mức suýt bùng nổ, nhưng Tần Mạn lại nhìn Tô Lê, người vẫn im lặng từ đầu. Tô Lê, Kiều Bội Dư cũng theo ánh mắt cô nhìn Tô Lê, đơn giản giới thiệu tên, không thêm, em gái. Nghe tên mình từ miệng anh, Tô Lê tim đập mạnh, bình tĩnh tiến lên, nở nụ cười dịu dàng. Chào cô, Tần Mạn biết nhà họ Kiều có con nuôi, nhưng thấy Tô Lê vẫn có chút ngạc nhiên. Cô rất đẹp, dáng vẻ tao nhã, không có chút gì của người hẹp hòi. Đúng là phong thái của con gái nhà quyền quý, người bạn của cô, Khúc Uyển, cũng thuộc kiểu này. Tần Mạn biết Tô Lê bằng tuổi mình, nhỏ hơn vài tháng, nên chân thành khen ngợi cô hai câu. Bên cạnh, Kiều Tịch Nhã lườm cô, khen cô hai câu thế, không sợ chết à, cách trương.